sủng hôn đệ nhất thế kỷ, ông xã hôn rất sâu. Chương 56, dấu hôn này là của ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Niệm Đồng cảm thấy hết đường chối cãi Mộ Nhân Hậu, tức giận đến mặt xanh mét. Giờ phút này ông căn bản không có tâm tư cho chuyện này, theo như lời Lục Tuấn Ngạn, cuối cùng là thật hay giả, ông mặc kệ. Ông chỉ biết bởi vì con gái không biết cố gắng này, mặt mũi của ông đều ném sạch. Mộ Niệm Đồng chuyển hướng sang Mộ Nhân Hậu, vội vàng giải thích. Cha, không phải như Lục Tuấn Ngạn nói, anh ta sao có thể giống cây ngay không sợ chết đứng mà hát nước bẩn lên người cô. Lục Tuấn Ngạn, Mộ Nhân Hậu híp mắt, câu nói có chút không hài lòng. Nó là chồng của con là vợ của nó sẽ tự nhiên đi bôi nhọ con sao? Lục Tuấn Ngạn đột nhiên cười lạnh một tiếng, ý cô là tôi đang nói dối. Được như vậy, Mộ Niệm Đồng, cô nói cho tôi biết tối hôm qua tôi đi đâu. Mộ Niệm Đồng nghe vậy, không khỏi nhún vai, ánh mắt không khỏi nhìn về gương mặt không có chút biểu cảm của Lục Cảnh Kiêu. Sắc mặt của anh rất lạnh lùng, ngước mắt lên, cùng nhìn cô, trong mắt không thấy bất kỳ chột dạ cùng hốt hoảng, ngược lại bình tĩnh ngoài dự đoán. Giống như, Lục Tuấn Ngạn lên án, không có quan hệ với anh. Một người đàn ông sâu không lường được, khó có ai có thể đoán ra suy nghĩ của anh, lại càng không biết rốt cuộc có mục đích gì. So với sự thanh thản của anh, cô lại cực kỳ chột dạ, ánh mắt trốn tránh. Không thể nói, cô không thể nói, không phải như anh nói. Mộ Niệm Đồng sau khi hốt hoảng, cố nén không yên tâm và không có người giúp đỡ, lạnh lùng nói. Lục Tuấn Ngạn, nếu nói về chuyện này, anh cũng không có tư cách lên án tôi. Cái gì? Lục Tuấn Ngạn cười giễu cợt, tôi là chồng cô, tôi không có tư cách này, ai có tư cách này? Cuối cùng cô cũng không nhịn được, giống như người tù thoát khỏi nhà giam, tức giận hét. Anh căn bản không xứng làm chồng tôi. Mọi người bị tiếng hét của cô dọa sợ. Lâm Ngọc tức giận đến mức lập tức rời khỏi ghế, đi lên, nắm cổ áo lên, trợn tròn mắt. Cô giống gà không thể đẻ trứng. Cô còn có mặt mũi nói Ngạn Tuấn. Mộ Niệm Đồng cầm chặt tay bà ta, lạnh lùng nói. Bà buông tay, tôi không buông, nhà họ Mộ không dạy được con gái, hôm nay tôi phải dạy dỗ loại người đê tiện không coi ai ra gì như cô. Tôi nói bà buông tay. Mộ Niệm Đồng vươn tay đẩy bà ta. Hai người đánh nhau, Lâm Ngọc tức giận mất đi lý trí, đánh rồi lại tát cô, còn xé quần áo. Hoang đường, thật hoang đường. Lục Đình Hách tức giận đến cả người run rẩy nhìn về phía Mộ Nhân Hậu, đập bàn một cái. Đều dừng tay cho tôi. Hoắc Tĩnh không nhịn được, cuối cùng là con gái, mặc kệ làm sai cái gì, bây giờ còn đang có người ngoài, đánh nhau như vậy còn dáng vẻ gì. Bà đứng lên, vội vàng đi về phía hai người. Chính lúc này, chỉ nghe, xoẹt, một tiếng, Lâm Ngọc vô tình, xé cổ áo cô ra. Trong giây lát, da thịt trắng nõn trên vai và cổ của cô lập tức lộ ra. Trang phục của cô ít ỏi, dùng sức xé một cái liền lộ ra cái lưng trần trụi. Mặt Mộ Niệm Đồng nóng lên, đôi tay kéo chặt cổ áo, môi trắng bệch. Ngay sau đó, bên tai nghe thấy giọng nói cay nghiệt của Lâm Ngọc, lập tức hét lên. Đồ đê tiện, cô nói dấu hôn trên người cô là của ai? Cách chương